Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, dùng chuyển đạo cơ luyện tử khí. Muốn cùng tiểu ma Phật hợp tác, Tần Dương run rẩy vươn tay, một mặt buồn rầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Mẹ a, như vậy, ta phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đem bọn họ toàn bộ an táng. Tồn kho quan tài còn xa mới đủ dùng. Là một người tốt làm sao lại khó như vậy đâu. Nhìn thấy như vậy thi hài, không đem bọn họ an táng, lương tâm liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất đắc dĩ, được rồi, vẫn có thể an táng bao nhiêu an táng bao nhiêu. Hết sức nỗ lực, nghĩ đến, Tần Dương đưa tay phải ra. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm sờ về phía bên chân một bộ xâm nhiên bạch cốt. Nhưng mà, kỹ năng lại không phản ứng. Tần Dương ngẩn người, quan sát một chút bạch cốt. Thoáng một suy nghĩ, chẳng lẽ cỗ này bạch cốt chết quá lâu. Trong đó lưu lại thần diệu, đã sớm tiêu tán không còn một mảnh. Đổi cỗ rõ ràng oán khí lượn lờ hài cốt. Lần nữa thử một chút. Như cũ không có gì phản ứng, liên tục thử mấy lần, đều không có gì phản ứng. Tần Dương xem như triệt để xác nhận một chuyện, những hài cốt đều không cần mình đi an táng, đều không phải là thi thể. An táng cái gì, nghĩ đến trước đó tại bùn đen đầm lầy bên trong nhìn thấy những quái vật kia. Bỗng nhiên Tần Dương có chút minh bạch, đây không phải táng hải đạo quân biến thái. Giết người còn muốn nhặt xác bỏ ở nơi này, mà những thi hài căn bản không phải thi thể. Táng hải đạo quân xuất thân Phật ma giáo, bản thân cũng không phải là đứng đắn gì môn phái. Nghe Khô Huyết đạo cơ nói qua một chút, chính là tại trong môn cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt, đồng môn ở giữa tử đấu mà chết hàng năm đều nhiều vô số kể. Xuất thân nơi này táng hải đạo quân, một đường tiến giai đến phong hào đạo quân con đường, sợ là đều dùng địch nhân thi hài lát thành. Những người này sau khi chết lưu lại oán niệm oán khí, thậm chí rất nhiều bí pháp lưu tại trên người táng hải đạo quân ấn ký, đều ở táng hải đạo quân tiến giai phong hào đạo quân chém ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng cỗ hài cốt, bị trấn áp tại tầng này bên trong. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, cũng không có dựng dục ra cái gì kinh khủng quái vật, chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù không có gì quái vật, nhưng thi hài chồng chất thành sườn núi, oán khí trùng thiên, làm sao đi lên chính là mấu chốt. Chỉ xa xa nhìn thoáng qua, trước mắt liền huyễn tượng thay nhau sinh, ác ý lao thẳng tới mặt. Nếu không siêu độ rơi bọn gia hỏa này, cứ như vậy đi lên, 8-9 phần 10 sẽ bị oán khí cùng ác ý bao phủ ý thức. Tần Dương nhíu mày, bắt đầu suy tư làm thế nào. Quả là nhanh muốn phiền chết bọn gia hỏa này. Cái gì quỷ tu tiên thế giới, không phải chết còn nhảy nhót hăng hái, chính là chết cũng lưu lại không người không quỷ không thi quái đông tây. Tiểu ma Phật là thế nào đi lên? Hắn tu luyện phổ độ ma điển, tiên thiên liền đối với loại này đông tây kháng tính rất cao. Lại thêm lấy Phật cốt nhập ma, trên bản chất so những đông tây còn muốn hung ác, lại có 2 tầng viên quang hộ thể, đi lên không khó lắm. Đăng tông hỗn đản, nhìn chính là cái đánh phụ trợ môn phái, nhưng bọn hắn pháp môn lại càng quỷ dị hơn. Ai biết bọn họ có gì đó cổ quái pháp bảo, có thể giúp bọn họ đi qua. Về phần quần lót huynh, một tay đoạn không bí pháp, có thể chặt đứt hư không? Lại thêm hắn chủ tu pháp môn, 8-9 phần 10 cũng có thể ngăn cản oán khí, chém ra một con đường, cũng không phải rất khó khăn. Mình làm sao đi lên? Giá y là dựa vào không ở, chỉ cần oán khí cụ tượng hóa đông tây, chạy đến trêu chọc, giá y tát qua một cái, cả tòa hài cốt sơn đều muốn bị san thành bình địa, cũng không dám để nàng xuất thủ. Càng nghĩ, bắt đầu lật mình cất giữ, máu ngược lại lạt ma là có thể dùng tới. Lại thêm khu tà bút đồng, còn có viên quang sáo trang, miễn cưỡng trước tiên có thể thử một chút. Chỉ là vừa xuất ra máu lạt ma, máu trên lạt ma liền tách ra nhu hòa huyết quang, không ngừng tản mạn ra. Huyết lạt ma nội bộ giống như mạch máu đồng dạng đường vân, ngưng tụ dây dưa, tại máu lạt ma thể hiện ra ngoài làm từng cái khổng khiếu. Một tôn đầu đội mũ cao Phật Đà bóng lưng, ở trong đó hiển hóa ra ngoài, thấp giọng gào thét giống như tiếng tụng kinh, chậm rãi vang lên, sau đó chậm rãi hóa thành hồng trung đại lữ, lôi minh dậy sóng, rung động toàn bộ thế giới. Vô tận oán khí hóa thành lăn lộn khói đen, ở trên không lượn vòng lấy hóa thành khói đen vòng xoáy. Thi hài phía trên, từng cỗ hư ảo huyễn ảnh bay ra, kêu gào, kêu thảm, nguyên rủa, theo oán khí cùng một chỗ phóng lên tận trời, không có vào đen vòng xoáy bên trong. Tần Dương âm thầm kinh hãi, thế nhưng lại không dung hắn suy nghĩ nhiều. Trên lưng giá y, tựa hồ có chút dị động, nguyên bản giao thoa lấy khoác lên cùng nhau hai tay, chậm rãi cuộn mình, bước chân đạp mạnh, Tần Dương xoay người chạy, tranh thủ thời gian mang theo giá y rời đi huyết quang bao trùm phạm vi. Ai biết giá y đến cùng sẽ làm cái gì? Phi nước đại ra hơn 10 dặm, thoát ly huyết quang chỗ phạm vi, giá y hai tay mới một lần nữa trở nên giãn ra. Mà đổi thành một bên, máu lạt ma tung bay ở giữa không trung, tụng kinh thanh âm càng thêm rung động, tiếng như lôi minh nổ vang, đánh vào lòng người trong ruộng, thần hồn đều ở trong đó chập chờn bất định. Chỉ tụng kinh thanh âm, lại một chữ đều nghe không hiểu, thậm chí nghe được thanh âm, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, một âm tiết đều không có nhớ kỹ. Ánh mắt Tần Dương ngưng tụ, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, nói không thể khinh truyền, pháp không thể vọng tiết, máu trong lạt ma Phật Đà hư ảnh, ngâm tụng lại là kinh điển. Theo kinh điển tụng sướng, giữa không trung ngưng tụ ra mây đen vòng xoáy, bỗng nhiên hóa thành cột khói, từ trời rơi xuống, chính giữa máu lạt ma, vô tận oán khí hóa thành cuồn cuộn sương mù dày đặc, theo máu trên lạt ma hiện ra khổng khiếu, không có vào đến trong đó hiện ra Phật Đà bóng lưng. Máu lạt ma càng biến càng lớn, hóa thành cao mấy chục trượng, trong đó Phật Đà bóng lưng cũng theo đó biến lớn. Tần Dương có thể thấy rõ ràng, hỗn tạp tại vô tận oán khí bên trong từng đạo vặn vẹo hình người huyễn ảnh, đều theo oán khí cùng một chỗ bị Phật Đà hư ảnh thôn phệ hết. Ngắn ngủi một canh giờ trôi qua, bầu trời tạnh hóa thành một mảnh thanh thiên, bao phủ bầu trời oán khí đều bị vị kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Phật Đà hư ảnh thôn phệ hết. Khi tất cả huyễn ảnh cùng oán khí tiêu tán, tiếng tụng kinh cũng theo đó tiêu tán, một mực chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Phật Đà hư ảnh chậm rãi xoay người, đối mặt với Tần Dương, đầu hắn mang mũ cao, người khoác cũ nát cà sa, ngã già mà ngồi, hai tay đặt ở trước bụng, chỉ cái kia hai tay, lại không có chút nào huyết nhục, chỉ có màu xám đen xương tay, mũ cao phía dưới, cũng chỉ có một viên màu đen xám đầu lâu, Phật Đà hư ảnh trống rỗng hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong miệng lần nữa một tiếng ngâm tụng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tụng kinh kết thúc, máu lạt ma một lần nữa hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống. Tần Dương nhíu mày, đi qua đem trên mặt đất máu lạt ma nhặt lên, bên trong chảy rộng tơ máu càng nhiều, chỉnh thể dường như thấm máu, lại vẫn cứ cho người ta một loại tường hòa cảm giác. Thôi động cũng như trước kia không có gì khác biệt, chỉ cảm giác uy năng mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng máu lạt ma xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa, tự hành thôi động, tách ra uy năng, xa so với mình thôi động chỉ kinh khủng nhiều. có không bị khống chế khả năng, chung quy không phải chuyện tốt. Nhất là cái này Đông Tây là dùng nhặt kỹ năng luyện hóa, thì càng không phải chuyện tốt gì. Ít nhất nói rõ, kỹ năng cũng không phải vạn năng. Chính suy nghĩ đâu, Sửu Kê chui ra, tức giận giống lên một cuống họng. Tần Hữu Đức, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, giết chết hắc ảnh dẹp đi. Thế nào, vừa rồi có lão hòa thượng niệm kinh, hắc ảnh để cho ta tới tìm ngươi. Nói có chuyện tìm ngươi đàm. Ôi uy, gia hỏa này đổi tính rồi. Vậy mà lại chủ động tìm ta. Tần Dương nghẹt ngào cười ra tiếng. Từ khi trước đó dùng đến hỏi hai câu, lúc không có chuyện gì làm liền đem hắc ảnh che đậy lại. Hắc ảnh cũng cáu kỉnh, cả ngày giả chết chó. Lần này vậy mà lại chủ động phiền Sửu Kê, để Sửu Kê tới báo tin. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương đem ý thức chìm vào trong cơ thể. Xuống dưới, chỉ thấy một con không lộ diện hắc ảnh. Vậy mà tại ma thủ bên trên ngưng tụ ra một tấm thù đại khổ sâu mặt. Tần Dương, ngươi nếu không muốn có một ngày biến thành mất đi bản thân cái xác không hồn, ngươi tốt nhất đem cái kia Đông Tây hủy đi. Những con lừa chọc, không có một tốt Đông Tây. Líu lo không ngừng cùng con ruồi ở bên tai ong ong ong nhắc tới không ngừng. Ngươi còn cùng Phật đạo người có thù. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Hắc ảnh nói lên giết chết hắn, đem hắn phân thây trấn áp vị kia, đều không có phản ứng lớn như vậy, làm sao nghe được Phật Đà tụng kinh thanh âm, liền với ai đào nhà hắn mộ tổ làm nhà xí đồng dạng. Dù sao ngươi nghe ta là được rồi. Những con lừa chọc, từng cái liền biết lợi dụng sơ hở chết không thấu. Trong tay ngươi cái kia Đông Tây, cũng không chỉ đúng có một vị con lừa chọc khi còn sống cuối cùng một ngụm sinh khí quán chú. Tuyệt đối là vãng sinh xảy ra vấn đề, cho nên hắn ở bên trong lưu lại cái khác Đông Tây. Có thể tụng kinh, 10 phần 10 đúng ý thức còn đang bên trong. Ngươi chờ hắn triệt để thức tỉnh, ngươi liền xong đời, đúng ta xong đời, vẫn là chúng ta cùng nhau chơi đùa xong. Tốt, đúng chúng ta cùng một chỗ xong. Hắc ảnh do dự một chút, nói lời nói thật, dù sao ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hủy đi. Cũng đừng ném đi, ngươi ném không xong, hắn đã chú ý tới ngươi. Làm điểm hạn bạt huyết, thêm chút đi thiên ma huyết, đem hắn ngâm mình ở bên trong. Sau khi nói xong, dường như hắc ảnh vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, lại cho lấp đến trong hải nhãn. Đúng biện pháp giải quyết tốt nhất. Hắc ảnh, ngươi nói thật với ta, đến cùng bao lớn thù? Tần Dương thở dài, không định cùng rõ ràng cái mông bất chính hắc ảnh nói nhảm. Còn hạn bạt huyết, thiên ma huyết, đừng đùa. Hạn bạt, cương thi bên trong đỉnh cấp đại lão, trên thân ngoại trừ tinh huyết, một giọt khác máu tươi đều không có. Muốn làm đến hạn bạt tinh huyết, muốn chết cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Về phần thiên ma huyết, dù sao lâu như vậy chưa hề không nghe thấy qua có thiên ma xuất hiện. Thiên ma có hai loại ý tứ, một loại là đứng đầu ma đầu, một loại là bên ngoài thiên chi vật. Vô luận loại kia đều không thể so với hạn bạt đơn giản nhân vật. Về phần lớp hải nhãn, thôi đừng chém gió. Dựa theo truyền thuyết, hải nhãn tại vô tận hải, cụ thể ở đâu ai cũng không biết, còn chưa tới chỗ, chỉ sợ cũng đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Vô luận hắc ảnh nói thật hay giả, đều cùng không nói không sai biệt lắm. Tần Dương, ngươi tin ta, lần này ta nói chính là thật. Ta tin, ta thật tin, ngươi xem ta mặt, có phải hay không viết ta tin tưởng ngươi bốn chữ lớn. Tần Dương, ngươi liền không thể nhân, lần nữa che giấu hắc ảnh. Tần Dương không chút do dự rời đi. Hắc ảnh cũng thật là, đều nói lần này thật tin, hắn làm sao vẫn cảm thấy ta không tín nhiệm hắn. Nói cái gì ta liền tin cái gì. Hắn còn có ý kiến, đây là bệnh, cần phải trị. Sau khi mở mắt, Tần Dương lập tức đem máu lạt ma ném ra ngoài, quay người leo lên Hài Cốt Sơn, hướng về đỉnh núi cầu thang đi đến. Ven đường thấy hài cốt, oán khí tiêu hết, Tần Dương chưa từ bỏ ý định lại sờ soạng mấy cỗ. Như cũ không có gì phản ứng, lúc này mới triệt để từ bỏ. Nơi này tuyệt đại bộ phận đều nhân tộc hài cốt, dị tộc rất ít, thú loại cũng chỉ nhìn thấy mười mấy bộ mà thôi. Đi đến đỉnh núi, đang chuẩn bị đạp vào cầu thang tiến về tầng tiếp theo. Trong đó một bộ hài cốt đưa tới Tần Dương chú ý. Hài cốt bên trên trải rộng không ít màu tím nhạt đạo văn. Chỉ những đường vân này, bản thân nhưng không có nửa điểm uy năng cùng thần diệu. Xương sống tổng cộng có 36 khối, xương sườn cũng so với thường nhân nhiều thêm một đôi. Loại này hài cốt đã từng nhìn thấy qua. Tử Tiêu đạo quân đích nhi tử, hài cốt chính là như thế, khác hẳn với thường nhân, đặc thù rõ ràng, nhất là phía trên lưu lại đường vân, cùng lúc trước nhìn thấy không có sai biệt. Lại nhìn xương chậu, thấp mà rộng lớn, xương chậu khang, ngắn mà rộng, hài cốt chỉnh thể đến xem, thân cao không thấp, là xương cốt lại hơi nhỏ một chút, cỗ hài cốt này đúng một nữ nhân. Tử Tiêu đạo quân nàng dâu, cũng tu luyện quả Tử Tiêu đạo kinh. Trong lòng Tần Dương suy đoán, chẳng lẽ đúng giết vợ mối hận, là ánh mắt lại nhìn lướt qua. Ngay tại cầu thang đằng sau, lại nhìn thấy một sợi màu tím nhạt hoa văn. Đi qua xem xét, đằng sau lại còn có mười mấy cỗ hài cốt, đều bộ dáng như vậy. Tần Dương khẽ giật mình, trong đầu cố hữu ý nghĩ. Trong nháy mắt sụp đổ, tại không có ghi chép đạo kinh bảo sách tình huống dưới. Tử Tiêu đạo quân không có khả năng đem Tử Tiêu đạo kinh truyền cho nhiều người như vậy. Tần Dương xông lên trước, đem từng cỗ hài cốt đẩy ra, tìm kiếm có được đồng dạng đặc thù hài cốt. Không bao lâu, nhìn lít nhà lít nhít mấy chục cỗ, đặc thù cơ bản giống nhau như đúc hài cốt. Cuối cùng Tần Dương xác định, năm đó nhìn thấy Tử Tiêu đạo quân chi tử, đã từng lấy là những đặc thù đúng tu hành Tử Tiêu đạo kinh lưu lại. Hiện tại xem ra, tuyệt đối không thể, mà bọn họ trời sinh chính là như thế. Nói cách khác, bọn họ căn bản không phải nhân tộc, hết thảy đều dị tộc. Nhưng đến ngọn nguồn đúng Tử Tiêu đạo quân cưới cái dị tộc nàng dâu, sinh cái có được dị tộc huyết mạch nhi tử. Vẫn là Tử Tiêu đạo quân bản thân chính là dị tộc, kết cấu thân thể khác hẳn với thường nhân, lại thêm xương cốt phía trên trời sinh ẩn chứa đạo văn, khả năng nhất chính là yêu tộc chi thuộc thiên thọ. Tử Tiêu đạo quân có thể là cái yêu. Trong nháy mắt Tần Dương hiểu, trước đó luôn luôn ngầm đâm đâm hoài nghi Tử Tiêu đạo quân mục đích không thuần. Nhưng dù sao cảm thấy đúng mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng bây giờ lại thêm Tử Tiêu đạo quân có thể là cái yêu tộc, cái suy đoán này luôn luôn đoán không ra. Không hiểu nguyên nhân cuối cùng là tìm được. Bởi vì lúc trước hết thảy suy đoán đều lấy ngầm thừa nhận Tử Tiêu đạo quân đúng cái nhân tộc là điều kiện tiên quyết. Như thế lấy chi làm cơ sở hết thảy phỏng đoán, tự nhiên hết thảy đều nói nhảm. Lại thêm Tử Tiêu đạo quân xuất thân đại hoang, mà nơi đó dị tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó nhưng không có hồ lương bên kia hài hòa, cho nên đúng Tử Tiêu thân phận của đạo quân được Táng Hải đạo quân phát hiện. Hảo hữu vì chủng tộc chính xác bày Tử Tiêu đạo quân một đạo, nhưng quá gượng ép, đến bọn họ loại thực lực đó địa vị không thể là vì đơn giản như vậy lý do. Cùng cái nhiệt huyết thanh niên đồng dạng nhiệt huyết xông lên đầu. Bất quá bây giờ còn không xác định đến cùng đúng Tử Tiêu đạo quân cưới yêu tộc nàng dâu, vẫn là mình cũng yêu tộc. Dù sao trước đó truyền thuyết nhưng vẫn luôn là đem hắn xem như nhân tộc phong hào đạo quân. Nếu yêu tộc không đến mức một mực không ai phát hiện. Tần Dương đấm vào miệng, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy lần này phát hiện nhưng quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, tâm phòng bị người không thể không, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng tốt, đúng thời điểm làm ra quyết định. Tần Dương cắn răng, vươn tay, bắt lấy Giá Y tay. Giá Y, ta muốn làm một món rất mạo hiểm chuyện, ta hy vọng ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bằng không thì ta chết ở chỗ này, ngươi liền thật muốn tại Táng Hải đạo quân trong hắc tháp buồn ngủ đến vĩnh viễn. Giá Y không phản, ứng chút nào, trong lòng Tần Dương lại lo lắng bất an, trong lòng rất không có yên lòng, nhưng đến loại tình trạng này, không thể tiếp tục chờ đi xuống. Sau đó Tần Dương lại đem ý thức chìm vào trong cơ thể. Ngay trước mặt hắc ảnh, căn dặn Sửu Kê, nhìn hắc ảnh, hắn nếu lại cái gì dị dạng, ngươi liền dùng toàn lực, phá vỡ một tia hư không, đem ta cùng hắn cùng một chỗ trục xuất tới vô tận hư không. Mọi người cùng nhau xong đời. Tần Dương, sao lý mà, ta tại sao lại trêu chọc nhân? Tần Dương vứt xuống một câu liền quả quyết rời đi, ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong cơ thể, chìm vào đạo cơ, nghịch luyện pháp môn, trong nháy mắt, đạo cơ bên trên liền xuất hiện một chút vết rạn, sắc mặt Tần Dương trắng bệch, khí tức bỗng nhiên suy yếu, viên nhuận vô hạ đạo cơ, liền thành một khối nhục thân, toàn bộ đều xuất hiện một đống sơ hở chí mạng. Chẳng qua Tần Dương vẫn là cắn răng, trên mặt ngoan sắc lưu động, diện mục đều trở nên có chút dữ tợn, nghịch luyện tử tiêu đạo kinh, nhẹ nhất liền muốn dung chuyển đạo cơ, mà hắn tu hành tất cả công pháp, đều xây dựng ở tử tiêu đạo kinh phía trên, nền tảng dung chuyển, đắp lên trên đó tất cả đông tây, đều chịu ảnh hưởng, chậm rãi, quanh thân huyết mạch. Từ có đến không, hiện ra từng sợi yếu ớt tử khí, trong đó sinh cơ bao la dạt dào, nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa một phương thế giới ban đầu sinh cơ, chính là chân chính tiên thiên chi vật, một phương thế giới chỗ dựng dục tất cả sinh cơ, đều ở phía sau, đây là thích hợp nhất sinh linh tu hành điện cơ chi vật bên trong đỉnh phong nhất bảo vật. Bản thân không có cái gì uy năng. Lại đại biểu cho ban đầu, đại biểu cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật bên trong một. Cũng chính vì vậy mới có thể có được phù hợp tử tiêu đạo kinh, có được hoàn mỹ nhất bao dung lực lượng, lấy hóa thành tu hành tòa này nhà cao tầng nền tảng, mới có thể để bất luận cái gì đông tây đều có thể hoàn mỹ xây dựng ở trên đó. Nghịch luyện phía dưới phân ra tiên thiên hồng mông tử khí, để tại trong lồng ngực một lần nữa hóa thành một sợi. Tiên thiên hồng mông tử khí phân ra, khẽ đung đưa, chủ động phá thể mà ra, chính muốn phi độn mà đi, mà Tần Dương đã sớm làm xong xuất hiện bất kỳ tình huống chuẩn bị. Một bàn tay dán tại ngực, tại chạm đến một sợi tiên thiên hồng mông tử khí trong nháy mắt, quả quyết phát động kỹ năng. Đem nó nhặt, trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa. Năm đó tử tiêu đạo quân trực tiếp đem một sợi tiên thiên hồng mông tử khí đánh vào trong cơ thể hắn, trực tiếp dung nhập đạo cơ bên trong. Cách đây mấy năm, còn tưởng rằng tử tiêu đạo quân trốn vào hư không, không có tung tích gì nữa, chỉ coi đúng một vị sắp chết tiền bối, không đành lòng chết còn mang đi loại bảo vật này. Thế là tiện tay cho một thấy thuận mắt hậu bối. Như thế, tự nhiên Tần Dương không có bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao dựa theo năm đó ý nghĩ, tử tiêu đạo quân chỉ còn lại tàn niệm, cũng có thể khống chế nhục thân. Một chỉ tại trên Hạo Dương Bảo Trung đâm ra tới một cái lỗ lớn. Bực này cường giả, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn chết triệt triệt để để. Lần này lần nữa nhìn thấy đa bảo thiên luân phá không tới trước đó, Tần Dương còn vẫn cảm thấy tử tiêu đạo quân triệt để trở thành quá khứ. Mà một sợi hồng mông tử khí đã dung nhập đạo cơ, Tần Dương khẳng định đúng không nguyện ý bốc lên dung chuyển đạo cơ phong hiểm. Một lần nữa đem nó phân ra, một lần nữa nhặt một lần. Nhưng bây giờ đã cảm thấy hơi có chút đau lòng năm đó thuần khiết hiền lành chính mình. Mặc dù bây giờ vẫn là cái nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người thuần thiện người trẻ tuổi. Cho nên đi, hiện tại tình nguyện dung chuyển đạo cơ, nhường đường cơ xuất hiện sơ hở, cũng nhất định phải thêm một bảo hiểm. Vô luận Tử Tiêu đạo quân phải chăng có khác ý nghĩ, năm đó hắn đưa cho mình, đây là thực sự mình muốn nhặt, cũng tự nhiên rất thuận lợi. Luyện hóa tiên thiên hồng mông tử khí, một lần nữa đem nó đầu nhập đạo cơ, lần nữa bình thường tu luyện Tử Tiêu đạo kinh, đạo cơ phía trên trải rộng vết rách, chậm rãi khôi phục. Không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm thấy phá rồi lại lập, đạo cơ bên trong liền có thêm một loại bất động như núi lại sinh cơ giấu giếm cảm giác. Mà nhục thân từ bên trong ra ngoài, từ xương cốt đến huyết nhục màng da, vỡ ra vết rạn, cũng theo đó chậm rãi khôi phục, nội tình trở nên càng thêm thâm hậu. Tần Dương có chút ngạc nhiên, nguyên lai hoàn toàn luyện hóa cùng không hoàn toàn luyện hóa ở giữa chênh lệch như thế lớn, cũng sớm đã quen thuộc, sờ đến cái gì đông tây, đều trong nháy mắt hoàn toàn luyện hóa. Đúng là không có cảm thụ qua loại này khác biệt. Cảm thụ sau một lát, kết quả so dự liệu tốt. Lâu như vậy tu hành, đạo cơ thật sự quá mức vững chắc. Dung chuyển đạo cơ cũng chỉ là nhiều một chút vết rạn mà thôi, mà lại hiện tại cơ bản đã khôi phục, mà lại trong hồng mông tử khí thêm ra tới một tia ý vị cùng sinh cơ, để khôi phục tốc độ trở nên càng nhanh. Xem chừng không sai biệt lắm 3-4 ngày thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Chỉ hiện tại không xác định, mới vừa rồi một sợi tiên thiên hồng mông tử khí đến tột cùng đúng tiên thiên chi vật có linh, bị phân ra về sau chủ động bỏ chạy, vẫn là Tử Tiêu đạo quân cảm giác được tiên thiên hồng mông tử khí phân ra, cho là hắn chết rồi, cho nên mới triệu hồi. Không xác định, chẳng qua không quan trọng, hiện tại đã triệt để luyện hóa, bù đắp thuận lợi ngoài ý muốn. Hắc ảnh không có ra gây sự, giá y cũng không có gì động tĩnh. Lấy giá y tình huống, một sợi sinh cơ giạt rào tiên thiên chi vật, tuyệt đối đối nàng có rất lớn dụ hoặc, nói không chừng có thể làm cho nàng trực tiếp thoát khỏi hiện tại trạng thái. Ý thức khôi phục là nàng không có động tĩnh, chỉ nói rõ một vấn đề, nàng tuyệt đối không phải hạ thủ lưu tình, mà đoạt đi, nàng cũng rời đi không được nơi này. Về phần hắc ảnh, cho hắn thêm cái đùi gà, lần này không có cản, làm không tệ. Ý thức chìm vào trong cơ thể, đi vào liền gặp được Hạo Dương Bảo Trung đặt ở ma thủ phía trên. Tiếng chuông trận trận, ma thủ mặt ngoài, hắc ảnh ngưng tụ ra gương mặt, điên cuồng gào thét gào thét. Cảm nhận được Tần Dương xuất hiện, hắc ảnh lập tức thay đổi họng pháo. Tần Dương, người cái thất đức bốc khói ngoạn ý, ta cho ngươi biết, việc này không xong, ngươi để ngươi hắc điểu đến nhục nhã ta, sĩ khả sát bất khả nhục, ta không để yên cho ngươi, cùng ngươi hắc điểu không xong, làm rất tốt. Sửu Kê, Tần Dương khen Sửu Kê một câu, hài lòng rời đi, còn tưởng rằng hắc ảnh đổi tính, không nghĩ tới đúng Sửu Kê lập công. Tần Dương sau khi rời đi, Sửu Kê đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắc ảnh, cười lạnh liên tục, lão tổ ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi cái bị người phân thây trấn áp lớp hải nhãn bị vùi dập giữa chợ, cũng dám cùng lão tổ khiêu chiến, hôm nay liền để ngươi ghi nhớ thật lâu, dám ở thời khắc mấu chốt cản, mẹ nó cái Sửu Kê. Ngươi cái thất đức bốc khói xỏa điều, ta sai rồi, ngươi so Tần Dương còn muốn thất đức, ta lúc nào cản, ngươi đây là tùy thời trả đũa. Hắc ảnh diện mục dữ tợn, điên cuồng gào thét, trong ma thủ lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tuôn ra. Xì, trượt, Sửu Kê há miệng đem những lực lượng này thôn phệ hết. Quơ cánh, đổ vào Hạo Dương Bảo Trung, cười không ngừng lăn lộn. Ha ha ha, người thị muốn cười chết lão tổ. Ha ha ha, Sửu Kê, đại gia ngươi, sao lý mà, ngươi chờ, xem ta như thế nào cho Tần Dương nói. Ngươi đi, ai không nói người đó là ngốc nghếch. Ngươi nói ta tuyệt đối không phủ nhận. Sửu Kê cười con mắt đều nghiêng qua. Chẳng qua, chúng ta nhìn xem Tần Hữu Đức đúng tin ngươi. Vẫn là tin ta, mẹ nó, mẹ ta đều đã chết hết mấy vạn năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắc ảnh đều sắp tức giận nổ. Điên cuồng gào thét gào thét. Sao lý mà, sao lý mà, xì, trượt, thử trượt. Sửu Kê vảnh lên chân bắt chéo, nằm tại trên Hạo Dương Bảo Trung, không ngừng hút trượt trong ma thủ tràn ra lực lượng, lẳng lặng nghe hắc ảnh phát cuồng. Đây chính là bên thắng tâm thái, quả nhiên nghe chửi rủa mới có thể cảm thấy mình thắng. Lại để cho Tần Hữu Đức nói bản lão tổ trí thông minh có thiếu hụt. Mà bên này, Tần Dương cầm giá y một cái tay, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Giá y, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, liền nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Giá y không phản ứng chút nào. Tần Dương buông tay ra, trong lòng thầm nghĩ, tay này thật đúng là tác phẩm nghệ thuật. Quả nhiên là tay như nhu đề, da như mỡ đông, ngay cả móng tay cũng giống như chậm chậm áp chế ra. Hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng vung lên. Không mang theo một tia khói lửa, dễ dàng đánh nát một cái ngọn núi. Ngoại trừ có chút lạnh buốt, hàn khí quá nặng, ngẫm lại trước mặt ưu điểm. Cuối cùng điểm ấy cũng không tính khuyết điểm, tính đặc điểm, tâm tình không tệ. Tần Dương cất bước đạp vào bậc thang, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Sờ soạng tay, giá y vậy mà cũng không có phản ứng. Đây chính là cái tốt hiện tượng. Không sợ ngày nào ngoài ý muốn đụng phải cái gì không nên đụng địa phương. Bị giá y một bàn tay đem đầu đập tiến trong lồng ngực. Leo lên nấc thang tầng cuối cùng. Một bước đạp không, dường như lần trước, trong chớp mắt, liền đổi một chỗ. Tầng này không lớn, nhiều lắm là chỉ có hơn 10 dặm địa. Từng tòa phần mộ, thưa thớt tô điểm ở trên mặt đất. Âm khí rất nặng, tử khí cũng rất nặng. Những phần mộ đều bị phức tạp cấm chế bao phủ, khí tức nguy hiểm, khắp nơi đều là. Tần Dương thoáng nhìn qua, liền tuyệt cho nơi này mai táng tiền bối đổi một ngụm mới quan tài ý nghĩ. Cấm chế đẳng cấp đều cực cao, mà lại tiêu tán ra khí tức, không khỏi là ác độc tàn nhẫn, thậm chí còn có mấy loại. Tần Dương có thể nhận ra, chơi vậy mà đều là đồng quy vu tận trò xiếc. Trong đó một tòa mộ bia chỉ có cao cỡ nửa người. Đằng sau một tòa phổ phổ thông thông mộ đất bao. Mặt ngoài bao trùm cấm chế. Cũng không có gì quá nguy hiểm khí tức. Mà Tần Dương năm đó ở đạo môn lăng tẩm học tập. Vừa vặn cùng mông sư thúc học qua phân biệt. Đây là bên trong phong pháp cấm. Chính là từ bên trong ra ngoài cấm chế. Chỉ cần có người thường thức phá giải. Toàn bộ cấm chế đều trong nháy mắt đổ sụp, đem phá giải người tính cả phần mộ bên trong hết thảy. Cùng một chỗ sụp đổ trục xuất tới vô tận hư không bên trong. Tử nhân không quan tâm, có thể sống người liền thật chơi xong, có thể nhận ra, hoặc là không cách nào phá giải, hoặc là nhất thời nửa khắc phá giải không được. Về phần không quen biết cấm chế, kia liền càng không dám đụng. Tần Dương mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn một vòng, khả năng trời cao cũng không cho ta đào mộ đào mộ. Muốn ta là một người tốt, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, thanh dưới thiên, hai vòng màu máu loan nguyệt, lóng lánh yêu dị quang huy, treo ở trên trời, một tia ô quang ở phía xa phóng lên tận trời, đầy trời bụi bặm. Tại ô quang xung quanh cuồn cuộn lấy phóng xạ mở. Qua mấy hơi thở, mới nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, dường như thiên quân vạn mã, lôi cuốn lấy sóng xung kích cùng bụi bặm, dường như bão cát cuồn cuộn tới. Tần Dương vươn tay, ngăn tại trước người, mặc cho gió lớn ào ạt mà qua. Sau một lát, hết thảy đều kết thúc, chỉ trông thấy phương xa, không có đầu lâu huyết nguyệt tử thị, đứng ở một tòa cao ngàn trượng mộ bia phía trên. Trên bia mộ dường như máu tươi khắc rõ 8 chữ to: Huyết Nguyệt Tử Thị Dạ Tích Chi Mộ. Mà hắn đối diện, một tôn hơn 100 trượng cao đen nhánh Phật Đà hư ảnh, ngã già mà ngồi, tay nắm kim cương ấn, treo ở giữa không trung. Con mắt Tần Dương sáng lên, tiểu ma Phật, hắn vẫn còn chưa đi đến phía trước, lại còn ở chỗ này, mà Huyết Nguyệt Tử Thị cũng. Tần Dương lật tay xuất ra chậu hoa, nhìn kỹ một chút, xác nhận hạt giống chưa nảy mầm, có chút nhẹ nhàng thở ra, lại vào bên trong đổ vào không ít linh dịch, cất bước phi nước đại, thẳng đến chiến trường. Đãi Tần Dương đến, giao chiến hai người không hẹn mà cùng thu tay lại, đồng thời chuyển hướng Tần Dương: Huyết Nguyệt đại ca, các ngươi tiếp tục, khi ta không tồn tại liền tốt. Tốt nhất đánh chết cái này con lừa chọc. Huyết Nguyệt Tử Thị không để ý tới Tần Dương, tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật khí khuôn mặt vặn vẹo, giận dữ đan sen, đỉnh đầu vô danh lửa cháy, hỗn tạp ma khí, hóa thành màu đen ma diễm, cháy hừng hực. Tần Dương tuét miệng cười một tiếng, tự mình lấy giấy bút, rồng bay phượng múa viết ra một đoạn văn, tiện tay xếp thành cái máy bay giấy, ném về phía tiểu ma Phật. Tiểu ma Phật huy trưởng liền muốn chấn vỡ máy bay giấy. Chỉ là nghĩ đến Tần Dương ở trước mặt viết Đông Tây, chẳng lẽ một tấm phổ phổ thông thông giấy còn có thể có âm mưu gì hại mình hay sao? Đè xuống trong lòng hỏa khí, tiểu ma Phật đưa tay khẽ vồ, đem máy bay giấy cầm trong tay, mở ra xem xét. Phản ứng đầu tiên, chữ thật xấu, viết loạn thất bát tao, nhỏ con lừa chọc, con mắt của ngươi khôi phục, thật đúng là lão thiên không có mắt. Tiểu ma Phật nhẹ hít một hơi, đọc thầm kinh văn, bình phục trong lòng táo bạo cảm giác, tiếp tục xem, nhìn thấy Huyết Nguyệt Tử Thị mộ rồi sao? Hắn mộ ở chỗ này, đầu của hắn 89/10 đang ở trong đó. Nếu là ta không có đoán sai, chính hắn đúng không có cách nào xuất ra đầu của mình. Không có đầu, ý thức của hắn cũng không rõ ràng, giống như tên điên, người cái này kẻ ngoại lai, hắn sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Lấy tình trạng của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trong tay hắn chống bao lâu? Tần Hữu Đức nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, gấp người chỗ khó. Ta muốn đi nghĩ trăm phương ngàn kế phá vỡ Lăng Tẩm phong cấm, xuất ra Huyết Nguyệt Tử Thị đầu. Đến lúc đó cùng một có ý thức Huyết Nguyệt Tử Thị, liền có nói chuyện. Nếu ngươi không tin ta, sẽ phá hủy tờ giấy này, chính mình đi chính mình. Dù sao Huyết Nguyệt Tử Thị sẽ không làm gì ta. Nếu là ngươi tin ta, liền thu hồi tờ giấy này, tận lực cho ta tranh thủ thời gian. Cùng ta hợp tác mới là ngươi duy nhất đường sống. Tin ta, tin ta, tin ta. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tiểu ma Phật cầm giấy, tay đều đang run rẩy, đưa mắt nhìn lại. Tần Dương nhún vai, một mặt không quan trọng tiếp tục hướng bên trong đi. Quả nhiên, Huyết Nguyệt Tử Thị căn bản liền không lưu sẽ Tần Dương. Do dự mãi, tiểu ma Phật thu hồi giấy, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể tin hắn, rằng co tiếp nữa, kết quả sau cùng, tất nhiên là ta vẫn lạc tại nơi này. Vô luận hắn muốn làm gì, cũng chỉ có thể chờ đến nguy cơ giải quyết về sau bàn lại. Tần Dương nhìn qua tiểu ma Phật thu hồi giấy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia đường cong, đối tiểu ma Phật dựng thẳng lên cái ngón tay cái, thừa cơ xử lý tiểu ma Phật. Lúc ấy ngược lại thống khoái, nhưng mà phía sau không có cái cường lực xe tăng trôi lôi. gặp được chuyện không có chính diện chuyển vận, còn đánh cái gì phó bản. Nếu có thể đem tiểu ma Phật biến thành có thể chịu có thể đánh trôi lôi dũng sĩ, hoàn mỹ đồng đội mới rất có lợi một điểm. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể lấy tới Táng Hải bí điển, sau đó còn sống rời đi nơi này, cái khác tất cả mọi chuyện đều phải xếp tại thứ hai danh sách. Sau đó, Tần Dương xoay người, lặng lẽ xuất ra chậu hoa nhìn thoáng qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.